Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, dưới ánh trăng xử nữ. Tuy rằng Dịch Vân đã nói rồi không cần Cơ Thủy Yên rót rượu châm trà. Nhưng Cơ Thủy Yên vẫn kiên trì ở Dịch Vân bên người hầu hạ. Ngược lại của nàng thiếp thân nha hoàn đều bị phái đến đứng ở cửa gác cổng. Bởi vì lúc trước đối với trong phủ Thanh Tày, hiện tại đã là vào buổi tối, một vòng minh nguyệt treo ở ngọn cây đầu, nguyệt quang tà vào phòng, đi qua mấy viên nguyệt thần thạch phản xạ, đem gian nhà rọi sáng. Trong phòng tất cả, đều giống như mông thượng một tầng ngân cát, trong bầu rượu đổ ra linh tửu, cũng đều dường như bạc vụn một loại huyền bí, mà ở dưới ánh trăng tĩnh tọa Cơ Thủy Yên, nàng quần áo mát mẻ, dung mạo duy mỹ. Làm cho người ta một loại dưới ánh trăng xử nữ cảm giác. Thần cơ cửa hàng người e sợ làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Bọn họ nữ vương có như vậy duy mỹ tĩnh mật một mặt. Ta ăn xong, sau đó chuẩn bị cơm canh. Không cần hư như vậy phí, Dịch Vân là thật tâm cảm thấy như vậy linh thực quá đáng tiếc. Thiên tài địa bảo dùng để luyện đan. Hiệu quả kia có thể so với làm thành linh thực tốt lắm rồi. Dù sao linh thực phải cân nhắc khẩu vị vấn đề, tỉ thí thế nào được đan dược, càng là chân quý linh thực, lãng phí dược lực thì càng nhiều. Umani Cơ Thủy Yên nhẹ nhàng đáp một tiếng, vẫn là ngồi quỳ chân ở Dịch Vân bên người. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt quần dài, cổ áo mở không cao, lộ ra như sứ trắng một loại gáy, cùng ngực như ẩn như hiện một chút khe. Cơ Thủy Yên vóc người cực kỳ đầy đặn. Này quần dài bị của nàng ngọc nữ phong hoàn toàn đẩy lên. Mà bởi vì là ngồi quỳ chân, đặt ở dưới đùi làn váy cũng bị kéo căng, hoàn mỹ phác họa ra nàng hút hàng cái mông đường cong. Dịch Vân ở lúc ăn cơm, liền cảm thấy có một luồng nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại chính mình trong mũi. Bây giờ thấy Cơ Thủy Yên bộ dạng, thật sự là vui tai vui mắt. Ồ! Mặt của ngươi tựa hồ được rồi, Dịch Vân đột nhiên phát hiện. Cơ Thủy Yên tuy rằng mang theo nửa đoạn khăn che mặt. Thế nhưng trên mặt cái kia nhàn nhạt vết sẹo, đã biến mất không còn tăm hơi. Umani, bởi vì công tử vì ta trừ đi trong cơ thể nô cổ. Cổ độc tiêu trừ, vết thương trên mặt trị liệu lên cũng đơn giản chút. Hơn nữa trước Thủy Yên mặt có vết sẹo, là bởi vì Thủy Yên thường bị tóm tổn thương. Nhiều lần, cũng không muốn chữa bệnh. Hiện tại, tự nhiên bất đồng, Cơ Thủy Yên đang khi nói chuyện. Đơn giản tháo xuống khăn che mặt, lộ ra thanh lệ dung nhan. Ở đêm này bên trong, nàng giống như là một cây dính lộ nước u lan. Ở dưới ánh trăng lẳng lặng tỏa ra, Dịch Vân cũng không khỏi than thở Cơ Thủy Yên mỹ lệ. Này để hắn lơ đãng liền nghĩ tới Lâm Tâm Đồng, vô luận như thế nào. Hắn đều trước phải tìm được Lâm Tâm Đồng, chỉ là 12 đế thiên rộng lớn như vậy, tìm một người quá khó khăn. Hắn trước hết có thực lực, mới có thể đi khắp một cái rộng lớn như vậy thế giới. Nghĩ tới đây, Dịch Vân đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nói rằng, ta muốn đi nghỉ ngơi, Dịch Vân ở tại thần cơ cửa hàng trong phủ. Nhà ở tự nhiên do Cơ Thủy Yên đến sắp xếp. Nàng gật gật đầu, mang theo Dịch Vân đi tới một gian trong phòng ngủ. Căn này phòng ngủ diện tích rất lớn, bên trong xếp đặt một tấm có thể nằm 4-5 người mềm giường. Chiếc giường bày ra linh điểu lông tơ đan thành thảm, xung quanh lụa mỏng la trướng rủ xuống đất, trang trí tinh xảo xa hoa. Lúc này giường chiếu đã để tốt, thiên tàm ti gối đầu chăn, còn bố trí tụ linh pháp trận, ở trên giường này vừa có thể nghỉ ngơi. Cũng có thể tu luyện, Cơ Thủy Yên tiếp thân nha hoàn lại đứng ở cửa, mà Cơ Thủy Yên tự mình làm Dịch Vân triển khai chăn đến. Triển khai phía sau, nàng nhưng không có ngay lập tức ly khai, mà là nhìn Dịch Vân, khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi, chuyện gì, Dịch Vân hỏi, Dịch công tử, Thủy Yên muốn hỏi, Dịch công tử dự định ở Ngọc Quang Thành ở lại bao lâu? Cơ Thủy Yên hỏi nàng vẫn nén ở trong lòng vấn đề. Cơ Thủy Yên rất rõ ràng, nàng trước tất cả lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, đều xây dựng ở một cái tiền đề trên, đó chính là Dịch Vân có thể ở lại thần cơ cửa hàng. Hiện tại cơ Thủy Yên bởi vì quả quyết tàn nhẫn mà bị người sợ hãi. Cũng không còn ai dám không nhìn cơ Thủy Yên, chỉ khi nào Dịch Vân đi rồi, của nàng máu lạnh cùng sát phạt quả quyết nhưng là được chê cười. Cái kia chút đã từng bị nàng chèn ép người, sẽ triển khai điên cuồng trả thù, cơ Thủy Yên cũng không dám muốn kết cục của chính mình. Tuyệt đối sẽ nhận hết vô số làm nhục cùng thống khổ. Muốn chết cũng khó khăn. Tuy rằng cơ Thủy Yên rất muốn Dịch Vân có thể ở lại thần cơ cửa hàng. Nhưng cơ Thủy Yên lại biết, Dịch Vân là một cái một lòng người tu luyện, hắn theo đuổi là cao cao tại thượng chí cao võ đạo. Căn bản sẽ không đối với thần cơ cửa hàng điểm ấy cách cục cảm thấy hứng thú. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân có thể ở lâu ở Ngọc Quang Thành một quãng thời gian. Cũng đã là đối với cơ Thủy Yên đại ân. Mà cơ Thủy Yên, làm sao có thể hy vọng Dịch Vân không trả giá giúp mình? Tạm thời bất định, lâu là nhiều năm, ngắn thì mấy tháng đi. Dịch Vân làm sao không biết cơ Thủy Yên ý nghĩ, nhưng hắn không có khả năng vẫn ở lại Ngọc Quang Thành. Ở đây cách cục quá nhỏ, Dịch Vân là vì Dương Tinh cùng thiên tài địa bảo mà lưu lại. Thế nhưng Dương Tinh thứ này, tìm được hay không, toàn bộ xem duyên phận. Nếu như một năm cũng không tìm tới, Dịch Vân làm sao có khả năng còn ở lại chỗ này? Thiên Diễn cửa hàng sự tình ngươi không cần lo lắng quá mức. Ta lúc đi, sẽ giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, cảm tạ Dịch công tử. Cơ Thủy Yên nhẹ giọng nói, nàng biết rõ, ở Táng Dương biển cát, không có thực lực liền không bảo vệ được nhà của chính mình nghiệp. Coi như không có Thiên Diễn cửa hàng. Thần cơ cửa hàng cũng là sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Mà chỉ có mấy tháng đến một năm này, muốn bồi dưỡng được chung với chính mình cao thủ quá khó khăn. Những câu nói này, cơ Thủy Yên không có nói ra. Nàng biết Dịch Vân vì là thần cơ cửa hàng làm đã đủ nhiều. Thủy Yên cô nương, ngươi còn có chuyện gì sao? Dịch Vân đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Cơ Thủy Yên giúp hắn bày xong chăn, vẫn không có ly khai. Bởi vì cơ Thủy Yên vẫn hạ thấp xuống đầu, từ bên trên nhìn lại, trùng hợp có thể nhìn thấy cơ Thủy Yên trước ngực một vệt cảm động cảnh xuân, hướng về kéo dài. Xuống, chọc người vô hạn mơ màng, Dịch Vân chỉ là thoáng dừng lại liền thu hồi ánh mắt. Không nữa đến Semonser cơ Thủy Yên mặt hơi đỏ lên, nàng muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có nói ra, trầm mặc một hồi, cơ Thủy Yên mới lên tiếng. Dịch công tử đối với Thủy Yên có ân tái tạo, Thủy Yên không biết làm sao báo đáp, chỉ tiếc, Thủy Yên coi trọng nhất đồ vật, nhưng chưa chắc là công tử yêu thích, bất quá, Thủy Yên nơi này có một phương thiên cơ bàn, lẽ ra có thể đến giúp công tử, cơ Thủy Yên nói. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra phía sau, bên trong là một khối màu xám cho kim loại bàn. Này kim loại trong mâm một cái thái cực âm dương cá đồ án. Xung quanh có phức tạp trận văn, xem ra cổ xưa huyền diệu. Đây là, Dịch Vân cầm lấy này thiên cơ bàn đến, vào tay khá là trầm trọng, cũng không biết nó là dùng tài liệu gì chế tạo. Cơ Thủy Yên nói, ra ra năm đó ly khai thiên cơ môn thời điểm, mang ra ngoài một đôi tử mẫu thiên cơ bàn, có thể dùng đến chắc địa tầm bảo. Sau đó, Táng Dương biển cát dị tượng xuất thế, Gia Gia mang theo mẫu bàn đi tìm cầu Dương Tinh, một đi không trở lại, này mẫu thiên cơ bàn, cũng theo Gia Gia đồng thời đánh rơi ở Táng Dương biển cát bên trong. Lưu trên tay Thủy Yên, chính là này từ thiên cơ bàn, mặc dù Dịch công tử không biết sử dụng từ thiên cơ bàn cũng không. Sao, chỉ muốn tới gần mẫu thiên cơ bàn. Này từ thiên cơ bản liền sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng đến. Như vậy, Dịch công tử liền có thể tìm tới lúc trước ra ra địa phương xảy ra chuyện. Mà Thủy Yên tin tưởng, nơi đó cách Dương Tinh vị trí, đã không xa, hết chương.